Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, quần tinh rơi xuống, chương 697, quần tinh rơi xuống, oanh thanh âm ủng ủng liên tiếp, không ngừng truyền ra, thiên địa, coi như đều đang run rẩy. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn kinh ngạc nhìn một màn này, lại thấy dưới chân bọn họ mặt đất, chính đang không ngừng run rẩy. Hiện ra từng đạo thô to vết nứt, mà này khẽ động tĩnh, càng lúc càng lớn, dường như muốn có cái gì, muốn dưới đất chui lên. Chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Bách Lý Cuồng Sinh ba người rốt cục đến nơi này. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước hỗn loạn chiến cuộc, hoảng sợ phát hiện, trên vòm trời từng viên tinh thần, bắt đầu không có quy luật chút nào lóe lên. Cuồng phong gào thét trường không? Khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí trở nên không gì sánh được đọng lại. Dị tượng không chỉ có xuất hiện ở nơi đây, tinh không trên đường cổ, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu còn bị vây ở chỗ này. Đột nhiên, huyền phù ở trong hư không từ từ tinh thần, tất cả đều điên cuồng nhún nhảy, từng viên tinh thần chạy khoảng không, phát sinh đáng sợ tiếng xé gió. Càng quỷ dị hơn là những ngôi sao này sở tụ tập phương hướng, thình lình chính là thánh điện Tề Tinh. Hưu, một quả đỏ đậm tinh thần hạ xuống, hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể châm hư không, đập rơi trên mặt đất, lập tức nhấc lên một mảnh cuồng bạo hỏa hải, cháy mặt đất, nhường mặt đất ra nẻ được càng thêm lợi hại. Đạo này tinh thần hạ xuống sau, lưu quang trọng trọng, một quả lại một mai tinh thần chạy hạ. Hoặc là lạnh giá, hoặc là phong duệ, khí tức các phải không cùng, nhưng có khí tức lại vô cùng kinh khủng. Tinh quang tận trời, rót vào đến lớn địa trong, dẫn phát cuồng loạn rung động. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, mọi người lập tức lóe ra thân hình, không ngừng tránh né rơi xuống tinh thần. Nhưng bất đắc dĩ là, tinh thần con số, quá to lớn, từ cổ thành các nơi hội tụ lại đây. Đem thánh điện biến thành quần tinh nơi. Cổ Cảnh Thiên, người cuối cùng cũng đến làm cái gì? Tô Tịnh An bỗng nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Cổ Cảnh Thiên đứng tại chỗ, tóc dài màu đen theo gió bay lượn, phát ra một đạo điên cuồng chi cười. Hắn liếc nhìn từ từ rời xa nơi đây Liễu Thi Vận. Lúc này mới đưa mắt rời qua, nhạt thanh nói thiệt cho các ngươi biết đi, chúng ta chỗ ở tòa cung điện này cũng không phải là thánh điện Tề Tinh, mà là một tòa thư viện. Ừ, ngoặc kép, nghe thế lần nói, ở đây ánh mắt mọi người đều run một cái. Tô Mộ Chiêu ngã hít một hơi hàn khí, ngưng thanh nói, ngươi lời này là có ý gì? Ngoặc kép, ngay từ đầu, Tô Mộ Chiêu cùng Cổ Cảnh Thiên đồng hành. Bọn họ dựa theo sách cổ thuật, mới vừa tới nay tòa cổ thành, mà sách cổ rõ ràng nói rõ. Này tòa cổ thành trung ương, còn có một tòa thánh điện Tề Tinh. Quyển kia sách cổ, Tô Mộ Chiêu thấy rất rõ ràng. Căn bản không tin tưởng Cổ Cảnh Thiên chính là lời nói. Hắn hẳn không có thuyết hoang. Nơi đây, đích xác không giống như là thánh điện. Đột nhiên, Sở Hành Vân nói một tiếng. Chỉ thấy hắn đôi mắt thâm thúy. Bình thản nói, còn chưa bước vào ở đây. Ta cũng cảm giác pho tượng kia có chút cổ quái. Không hề cường giả bá đạo cảm giác, trái lại thân mang khí tức nho nhã. Sau khi tiến vào, chúng ta nhiều lần siêu tầm, ngoại trừ thấy rất nhiều sách cổ bên ngoài, tịnh không phát hiện bất luận cái gì chân bảo. Này cùng những thứ khác thánh điện, chênh lệch quá nhiều. Còn có, các ngươi có phát hiện hay không? Cái kia tinh không cổ đường, mặc dù huyền diệu, lại sẽ không đả thương cùng tính mệnh, phảng phất sự tồn tại của nó. Tịnh không phải là vì giết chết người từ ngoài đến, càng giống như là một cái khảo nghiệm. Ngoặc kép, đi qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, Tô Mộ Chiêu đám người bắt đầu nhớ lại. Đích xác, ở đây cùng cái khác thánh điện chênh lệch rất lớn, càng giống như là một chỗ tràn ngập khảo nghiệm thư viện nơi. Đã sớm nghe nói Lạc Vân kiếm chủ tâm tư nhạy cảm. Quả nhiên nghe tiếng không bằng vừa thấy, Cổ Cảnh Thiên lại là cười. Cái miệng của hắn trung không ngừng phun ra tiên huyết nội, càng có nội tạng cạn, hiển nhiên mệnh không lâu sau vậy. Tô Mộ Chiêu, ngươi theo ta đồng hành, tự nhiên cũng nhìn thấy quyển kia sách cổ. Nhưng ngươi cũng không biết, quyển kia sách cổ ta đã sớm lấy vào tay chung, đồng thời len lén xé vài tờ. Cổ Cảnh Thiên vươn tay, nơi lòng bàn tay, thình lình có tấm vé ố vàng trang giấy. Hắn tiếp tục nói, sách cổ nói, Thánh Điện Tề Tinh đích thực chính tồn tại, chính là ở thư viện dưới nền đất, nó liền và thông nhau tiên chủ hành cung, trấn áp cổ tinh bí cảnh số mệnh, là trọng yếu nhất thánh điện. Vốn có, ta nghĩ len lén mở chỗ này thánh điện, đem hết thảy chân bảo bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc, người coi là trung quy không bằng trời coi là. Kết quả là, ta ngay cả Thánh Điện Tề Tinh đại môn, cũng không có thể bước vào. Cổ Cảnh Thiên thật sâu thở dài, ngẩng đầu, nhìn bộc phát ánh sáng ngọc chư thiên tinh thần, nhếch miệng cười nói, thân ta sau pho tượng kia, là mở Thánh Điện Tề Tinh chỗ mấu chốt. Phải phá giải đại trận mới có thể bình yên đi vào thánh điện. Tương phản, nếu là mạnh mẽ phá hư đại trận, quần tinh sẽ không khống chế được rớt xuống, đưa tới một hồi kinh thiên hạo kiếp. Ngoặc kép, lộp bộp, mọi người trái tim hung hăng run lên. Cùng trong nháy mắt, tinh thần rơi xuống được càng thêm cấp tốc. Chỉnh một tòa cổ thành, triệt để trộn lẫn loạn cả lên. Kiến trúc đổ nát, linh lực chôn vùi. Ở tinh quang lóe ra dưới, khắp hồn ám thiên địa đều trở nên lượng nhược ban ngày. Người điên, người cái người điên này. Tô Mộ Chiêu quát lạnh một tiếng, chưa dám ở chỗ này đợi lâu. Thiên tiên tụ huy động, quần đỏ tung bay, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng ra ngoài chạy đi. Muốn chạy trốn cách nơi này địa, không chỉ có là nàng. Ở đây mọi người, trừ Cổ Cảnh Thiên ở ngoài, đều cổ động khiêng linh cữu đi lực, một bên lánh tinh thần, một bên hướng ra ngoài chạy trốn. Chỉ là, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tinh thần rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Này tinh quang sấm xuống mặt đất sau, khiến cho mặt đất kịch liệt run rẩy, từng đạo hố sâu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hãm. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, nhường không gian đều hơi bị run lên. Mọi người bộ dạng phục tùng quét tới, đôi mắt nhất thời động lại ở tại nơi đó. Chỉ thấy một mảnh kia mặt đất đã hoàn toàn tiêu thất, hạ chỗ trống xuất hiện một mảnh chân không dài đất, một tòa nguy nga mênh mông khổng lồ cung điện đang đứng ở mảnh trong không gian. Vạn trượng tinh quang lượn lờ, khí phách bay lên trời, tự có thể chạy trên 9 tầng trời, cùng tinh đủ thước, được khí tức kinh khủng. Đây mới thực sự là Thánh Điện Tề Tinh. Thấy chỗ này chấn động cung điện, Tô Tịnh An ánh mắt trong nháy mắt động lại ở, nhưng hắn cũng không dám tới gần Thánh Điện Tề Tinh, ngược lại là tốc độ cao nhất ra bên ngoài bôn chạy. Nguyên nhân không có hắn, ở Thánh Điện Tề Tinh chu vi, tinh mang hàng vạn hàng nghìn ánh sáng gai mắt, này ánh sao khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hội tụ vào một chỗ, giống như tinh quang mưa xối xả, chết mất rồi bao phủ cả tòa Thánh Điện Tề Tinh. Như vậy mênh mông tinh quang, như vậy kinh người kinh khủng khí tức, một ngày thân hãm trong đó, làm sao có thể mạng sống? Tất cả đều ở lại đây đi. Cổ Cảnh Thiên lung lay lắc lư đứng lên, hai tay biến mất, toàn lực thúc dục vạn tinh la mâm, lau một cái tinh quang từ trên người hắn thả ra ngoài, lướt vào Thánh Điện Tề Tinh, hoàn toàn phá hủy ánh sao cân đối. Trong khoảnh khắc, cổ tinh quang mưa xối xả sôi trào, một cổ đáng sợ hấp lực thả ra mà mở ra, hạ xuống ở mỗi người trên người, áp chế linh hải, ràng buộc khí lực, càng đưa bọn họ từng điểm kéo vào Thánh Điện Tề Tinh. Đừng ở vọng tưởng chống lại, các ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Cổ Cảnh Thiên âm thanh càng ngày càng điên cuồng. Bỗng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực rồi ngã xuống, trong nháy mắt bị quấn vào tinh quang mưa xối xả trong. Nhìn Cổ Cảnh Thiên biến mất ở trước mắt, lòng của mọi người tình nặng dị thường. Đang định lúc này, một đạo bén nhọn tiếng gió thổi đột nhiên truyền đến. Hậu phương, Dạ Thiên Hàn thân thể run lên, cư nhiên bị tinh quang mưa xối xả hấp lực ràng buộc ở, cấp tốc rơi xuống. Trước đó, Dạ Thiên Hàn bị Tử Quang Võ Linh xuyên thấu thân thể. Không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn vô pháp vận chuyển linh lực. Này một thương thế, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng đang kéo dài bị thương nặng nàng. Đến nỗi tại vô pháp chống đối này một cổ hấp lực. Đáng ghét, Sở Hành Vân hung hăng cắn răng. Hắn không chần chờ chút nào. Quay người lại, lập tức đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Bay nhanh hướng Dạ Thiên Hàn phương hướng chạy như điên. Lạc Vân, người đây là làm chi? Bách Lý Cuồng Sinh thấy thế, lập tức phát sinh một đạo kinh hô. Lập tức dừng lại thân hình. Sẽ đến cùng Sở Hành Vân đang tiến nhập tinh quang mưa xối xả. Hưu, một cổ đen kịt kiếm quang xẹt qua. Ở Bách Lý Cuồng Sinh trước người nở rộ, trở ngăn cản động tác của hắn. Đồng thời, thanh âm của Sở Hành Vân vang lên. Nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Ta cứu Dạ Thiên Hàn sau. Lập tức với các ngươi hội hợp. Âm thanh truyền ra, trong nháy mắt đã bị tiếng xé gió bao phủ. Không đợi Bách Lý Cuồng Sinh làm ra đáp lại, thân ảnh của Sở Hành Vân đã xông vào hỗn loạn tinh quang mưa xối xả trong. Cũng nữa nhìn không thấy chút nào thân ảnh. Hết chương.